Dạ tổng, xin hãy tha cho tôi. Chương 26, nhận con gái nuôi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tại bàn ăn ở dưới nhà, Hoàng Quốc ngồi giữa, bên phía trái là Tư Thần và Diệu Chi ngồi cùng nhau. Nhìn thấy đứa con gái mình cười vui vẻ cùng chàng trai ấy, Hoàng Quốc nghĩ rằng nếu con bé thích chàng trai này thì ông sẽ giúp chúng. Chi Nhi này, dạ cha, cha gọi coi à, cha thấy con với Dạ tổng như người yêu nhau vậy. Nếu con thích cậu ấy thì cha sẽ đồng ý cho hai đứa lấy nhau. Cha này, con, đang nói chuyện với Tư Thần xong nghe câu này Diệu Chi sững người. Hoàng lão gia à, chuyện này nếu cô ấy đồng ý thì con không có ý kiến. Sẽ đi đăng ký trong hôm nay cũng được à, vậy ý con thế nào? Diệu Chi còn đang nghĩ, nếu vị hôn phu lúc nhỏ gặp lại thì sao? Liệu như vậy có được không? Dù sao thời gian tiếp xúc lâu như vậy Diệu Chi cũng đã nảy sinh tình cảm với Tư Thần rồi. Thôi vậy, duyên số đã định rồi làm sao thay đổi được chứ? Nếu gặp lại người đó thì Diệu Chi sẽ nói. Tuy là quá khứ gặp nhau tưởng chừng là cả cuộc đời này nhưng tiếc rằng lại mất nhau ở kiếp này. Nếu có kiếp sau thì xin nguyện dùng cả đời để bồi đáp lại tấm chân tình xưa. Nhưng kiếp này không thể bên nhau được. Con muốn ở bên anh ấy. Cha thấy sao? Hoàng Quốc nghe vậy thì cười lớn. Ông mong mau có người bảo vệ tốt cho con gái mình còn không kịp sao có thể ngăn cản mà đây lại là người con gái ông ấy muốn bên cả đời. Vậy ý của Dạ tổng thì sao? Tư Thần nghe câu Diệu Chi nói thì hai mắt sáng như đèn pha. Nhanh chóng trả lời lại không lòng vòng. Cha vợ sau này mong được chiếu cố nhiều hơn. Sau này cha cứ gọi con là Tư Thần cũng được. Không cần khách sáo như vậy đâu. Tư Thần anh, nghe Tư Thần nói, Diệu Chi dùng tay đánh vào người Tư Thần vài cá. Tốt tốt, con rể tốt của ta. Sau này là người một nhà thì thường xuyên đưa con bé về đây chơi nhé. Được ạ, lời chế cha vợ dạy rất đúng. Con rể sẽ nghe lời nói của người. Tốt tốt, thấy Hoàng Quốc và Tư Thần cười nói vui vẻ. Diệu Chi thấy bản thân bây giờ như con ghẻ vậy. Cha có con rể xong quên mất đứa con gái này rồi. Lúc này Gia Ninh và Minh Nam bước xuống chỗ bàn ăn. Cháu chào bác, cháu chào bác. Gia Ninh và Minh Nam lễ phép cúi chào Hoàng Quốc. Hoàng Quốc cũng lịch sự đáp lại cả hai. Hai đứa ngồi xuống dùng nữa đi. Nếu không bận thì cùng hai đứa nó đi chơi đi. Gia Ninh và Minh Nam đang cầm bát đũa lên chuẩn bị ăn thì bị câu nói của Tư Thần làm sốc hết hồn. Cha vợ à, tụi con đi đăng ký trong hôm nay nhé. Cái gì? Gia Ninh nói. Cái gì? Thần cậu vừa nói gì thế? Cha vợ, ái phi à, chuyện này là sao vậy? Không để Tư Thần và Diệu Chi nói thì Hoàng Quốc lên tiếng giải thích. Hai đứa này sao mà ngạc nhiên thế? Hai đứa nó sắp kết hôn rồi. Hai đứa bất ngờ thế làm gì? Thế hai người sắp kết hôn sao? Thần à, cậu làm tớ bất ngờ quá đấy. Ái phi, cậu sắp bỏ hậu cung của ta rồi sao? Thất vọng quá, Gia Ninh chọc ghẹo Diệu Chi. Sau này cô ấy chính thức là dạ phu nhân rồi. Không còn là cái danh vô thực nữa đâu. Thôi ăn đi các con. Ăn xong các con có thể dạo chơi ở đây hoặc đi đâu đó. Con rể à, con hẹn gia đình con cuối tuần này gặp ta nhé. Bàn về việc kết hôn không thể qua loa được. Chi Nhi là đứa con gái bảo bối của ta đấy. Được được, cha vợ đại nhân. Con sẽ nói với gia đình. Diệu Chi im lặng nãy giờ ăn, xong cũng lên tiếng hỏi Gia Ninh đang ăn. Ninh Ninh này, vậy bây giờ cậu định đi đâu? Gia Ninh đang ăn thì dừng lại một lúc. Tớ không biết nữa, bây giờ đó không còn là nhà tớ nữa. Chẳng quan tâm nữa rồi. Lúc này TV hiện lên thông tin. Sáng hôm nay, cả ba gia tộc ở Nam Bàng là Tống gia, Lâm gia và Đổng gia lần lượt phá sản. Còn có nhiều thông tin liên quan đến việc liên hôn hai bên bị thay đổi cô dâu vào lúc cuối. Đính kèm là đoạn clip nhị tiểu thư Tống gia ngủ với anh rể mình là Đổng thiếu gia lúc đang có hôn ước với đại tiểu thư Tống gia. vụ việc Lâm gia nhận hối lộ của Tống gia và Đồng gia để phi tan chứng cứ. Vụ việc hôm ở trung tâm mua sắm nhị tiểu thư Tống gia ngã đã có bằng chứng cho thấy cho ấy tự ngã. Và còn đoạn ghi âm về chuyện gia đình Tống gia. Tất cả đã được sáng tỏ hết. Hiện tại có Tống đại tiểu thư là ở cùng bạn là Hoàng nhị tiểu thư khi gia đình gặp biến cố. Nghe những tin trên, Hoàng Quốc tò mò hỏi Gia Ninh. Ninh Ninh, chuyện này là sao vậy con? Chuyện Tống gia rồi còn Lâm gia và Đồng gia nữa. Thấy bạn mình bị hỏi mà không trả lời nên Diệu Chi lên tiếng nói. Cha à, cậu ấy bây giờ suy sụp tinh thần lắm. Chuyện gia đình cậu ấy làm cậu ấy đau lòng qua giờ rồi. Hay là cha cho cậu ấy ở đây chung với chúng ta có được không? Được, nhưng ở đây mà không có thân phận gì, sợ người khác bàn ra tán vào. Chi Nhi à, con có cách gì không? Hay là công bố với báo chí cha nhận Gia Ninh làm con nuôi vì báo đáp ân tình cứu giúp con? Cha thấy sao? Con rể thấy thế nào? Vậy được đó cha, như vậy không ai dám nói ra vào đâu. Nếu có thì con sẽ giúp cha dọn dẹp sạch sẽ. Được. Ngày mai ra mắt sản phẩm mới của công ty, sẽ có họp báo, các con đến đi để cha thông báo cho truyền thông. Cảm ơn bác, Gia Ninh nói, sao còn gọi là bác chứ? Ta nhận con làm con gái nuôi thật mà, có thêm con nhà ta sẽ đông vui hơn ấy chứ. Dạ, vậy con gọi người là cha giống với Diệu Chi à? Cha. Tốt, nào nào ăn đi các con. Cách chương.